Khủng bố sống lại, chương 42, nghiêm lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần không có sự kiện linh dị xuất hiện, Dương Gian liền không có ra sân cần phải, tiếp tục làm hắn nhỏ bảo an đường lão bản bồi tiếp cái này La Đại Sư ở trong thương trường xoay chuyển tầm vài vòng phía sau không chờ hắn mở miệng, La Đại Sư liền trực tiếp nói. Đường lão bản, ngươi này trung tâm thương mại thật là hết sức có vấn đề, âm khí rất nặng a, sợ là sinh sôi ra tai họa, từ trước lúc xuống xe ta cũng cảm giác ngươi chỗ này có cái gì rất không đúng. Đại sư, ta này thương trường đến cùng xảy ra vấn đề gì? Có thể giải quyết sao? Đường lão bản hơi thay đổi sắc mặt, thận trọng hỏi. La đại sư cười cợt nói. Mặc dù là có chút phiền phức thế nhưng ngươi may mắn là mời ta đến rồi, bằng không đổi lại là những người khác căn bản là không có bản lãnh này, số ngươi cũng may a, này trung tâm thương mại vấn đề ta đích xác là có thể thay ngươi giải quyết, bất quá ta có trị phần ngọn cùng trị bản hai cái phương pháp, chính là không biết đường lão bản đồng ý chọn cái nào. Hai cái có khác biệt gì sao? Đường lão bản nói, La đại sư nói. Phương pháp trị phần ngọn rất đơn giản, ta khai đàn làm phép, loại bỏ tai họa, đây tự nhiên thì sẽ khôi phục bình thường, sẽ không còn có vụ án phát sinh, nhưng ta không có thể bảo đảm sau đó còn sẽ không lại xuất hiện loại là sự kiện. Cái kia trị bản đây? Đường lão bản hỏi, trị phần ngọn mà, vậy thì đến động phong thủy, nói thật ngươi này trung tâm thương mại phong thủy thật sự không được, bên trái thấp bên phải cao, bạch hổ thành sát, lại nhìn ngươi này trung tâm thương mại cửa chính, mở ở hướng tây nam, đây là phong thủy tối kỵ, hướng tây nam truyền thuyết chính là quỷ môn quan phương hướng, ngươi này thương trường kinh doanh, lớn cửa vừa mở, chẳng khác nào quỷ môn lớn mở, cái gì yêu ma quỷ quái muốn hết chạy tới, mà tiến vào trung tâm thương mại khách nhân, cũng tựu như cùng bước vào quỷ môn quan giống như, 100 người đi vào luôn có 1-2 vận thấp con ma đen đủ không ra được, dòng người càng lớn, xảy ra chuyện người thì càng nhiều. La đại sư nhìn hắn nói, muốn bình yên vô sự, trừ phi đóng cửa không tiếp tục kinh doanh, ngăn cản khách nhân đi vào, bằng không chuyện phiền phức còn sẽ xuất hiện, đường lão bản ngươi ngẫm lại xem, có phải là ngươi đóng cửa không tiếp tục kinh doanh phía sau trong thương trường liền không có mất tích vụ án xảy ra. Đúng, đúng, đối với, đại sư nói hết sức đối với, từ lúc thương trường nghỉ một chút nghiệp, thật là không có lại xảy ra vấn đề rồi. Đường lão bản một mặt kinh sợ, nổi lòng tôn kính. Đây chính là chân đại sư A, cùng trước cái kia chút thần côn hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Này tiền xài đáng giá. Cái kia phong thủy này nên làm sao hóa giải đây? Đại sư có thể hay không nghĩ, chú ý, đường lão bản lại hỏi. Hắn quan tâm nhất là của mình thương trường lúc nào kinh doanh, đêm nay một ngày kinh doanh thì ít một ngày lợi nhuận A, tổn thất không thể bảo là không lớn. La đại sư cười ha ha nói. Ta với ngươi thật xa đến một chuyến, nếu như không thể đem chuyện của ngươi giải quyết rồi, sau đó tại hành nghiệp bên trong ta làm sao còn hỗn. Không phải là mình đập chiêu bài của chính mình sao, bất quá trước đó ta cũng không biết ngươi đây còn muốn động phong thủy, cho rằng chỉ là dính vào thứ không sạch sẽ, mà phong thủy một chuyện lại là một chuyện khác, đường lão bản, ngươi là biết ta cho người xem phong thủy phí dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng, đại sư xin hãy yên tâm, cần thiết phí dụng một mực không ít, kính xin đại sư chỉ điểm. Đường lão bản lập tức lời thề son sắt nói. La đại sư gật đầu nói. Vừa nãy ta ở ngươi thương trường quay một vòng, nếu như muốn trị căn bản lời, ngoại trừ khai đàn làm phép ở ngoài, còn muốn cải biến ngươi phong thủy của nơi này, ta kiến nghị ngươi đem cửa chính đóng kín, ở phía nam mở một cái cửa, làm cửa chính, bên phải đỗ xe trường lối vào bất động, nhưng ở bên kia thêm mấy cái loại cỡ lớn vật trang trí, nhất định phải có rồng. Cụ thể thi công phương án ta phía sau sẽ viết cho ngươi, đây liền không tiện nhiều lời. Đường lão bản nghe liên tục gật đầu, có loại bị đại sư lừa dối sớm không tìm được bắc. Dương Gian cũng len lén nghe. Hắn làm sao cảm giác người đại sư này nói thật sự đầu đầu là nói. Không giống như là tên lừa đảo, ngược lại giống như thật là có bản lĩnh người. Bất quá, rất nhanh hắn ý nghĩ này rồi lại bỏ đi. Chẳng được bao lâu. Người đại sư kia đồng hành đồ đệ còn là cái gì, từ trên xe mang tới rất nhiều cúng tế đồ dùng, cái gì vải đỏ, hương nến, kiếm gỗ đào. Liền cả đạo bào đều chuẩn bị xong. Nhìn dáng dấp như vậy tựa hồ thật muốn khai đàn làm phép. Đem lớn cửa đóng lại, mỗi cái lối ra dán tốt phù, hôm nay ta muốn thu rồi nơi này quỷ quái. La đại sư đột nhiên lại dặn dò đồ đệ nói. Có nghe hay không, còn không đóng cửa lại. Một cái âu phục nam tử đi tới quay về Dương Gian cùng Lưu Cường hai cái người A-Hát nói. Nhanh, đừng có mài đầu vào nữa. Hắn là ông chủ bên người Lý quản lý, đắc tội ai cũng đừng đắc tội hắn. Lưu Cường nhắc nhở một câu, lập tức bắt đầu cho thương trường đóng cửa. Dương Gian sắc mặt bình tĩnh, cũng không tức giận, chỉ là xoay người hỗ trợ đóng cửa. Đến khóa lại, khóa vừa lên, vật kia liền triệt để chạy không ra được. La đại sư lại nói. Khóa lại, Dương Gian ngẩn người một chút, sau đó nói. Cửa này trên cửa khóa, coi như là thật có quỷ, đem quỷ khóa ở bên trong, động lòng người cũng đi ra ngoài à không, đến thời điểm chạy trốn làm sao bây giờ? Cái kia mới tới, ngươi nói thầm gì đây? Không nghe đại sư nói sao, vội vàng khóa cửa. Lý quản lý gặp được Dương Gian tay chân chậm gì gì, lại quát lớn nói. Quên đi, ngược lại thật có việc cũng là vây khốn các ngươi, chính mình có khóa hay không cửa đều giống nhau. Răng rắc, hắn đem cửa chính cho khóa lại. Rất nhanh, là đại sư đồ đệ sẽ cầm bùa vàng khắp nơi dán vào, nhưng phàm là có cửa địa phương đều phải dán, nhìn tới lần tầng thứ nhất vây một vòng. Dương Gian còn có chút hiếu kỳ sờ sờ cái kia phù. Kết quả quỷ nhãn không có phản ứng chút nào. Nói cách khác, đồ chơi này đối với không có quỷ một chút xíu tác dụng, thuần túy chính là lừa gạt người ngoạn ý. Rất nhanh, thần đàn bày xong, đốt lên hai cây nến, nổi lên lư hương. Tất cả ngược lại cũng có vẻ giống chuyện như vậy. La đại sư mặc vào đạo bào màu vàng, cầm lên kiếm gỗ đào, bắt đầu khai đàn làm phép. Hắn điểm ba cái hương, tiếp theo cầm trong tay kiếm gỗ đào, đi tới nhịp bước kỳ quái, rung đùi đắc ý, nói lẩm bẩm, cũng không biết trong miệng niệm món đồ gì, ngược lại ngươi vĩnh viễn vô pháp nghe rõ ràng một người đạo sĩ hòa thượng trong miệng kinh văn. Bất quá nhìn hắn cái kia diêu đầu hoảng não dáng vẻ, Dương Gian đầu óc bên trong không tự chủ vang lên xã hội bước BGM, một hồi cảm thấy cái này La đại sư đặc biệt mang cảm giác. Phốc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Gian lúc này nhịn không được bật cười, nhưng rất nhanh cảm thấy trường hợp không đúng, gấp bận bịu che miệng lại. Ai, vừa nãy ai đang cười? La đại sư đột nhiên mạnh mẽ quay đầu lại nói. Có phải là ngươi đang cười? Ngươi này bảo an quấy rối ta cách làm, xảy ra vấn đề ngươi phụ trách sao? Dương Gian nghiêm túc nói. Đại sư ngươi hiểu lầm, vừa nãy ta chỉ là đánh hát xì mà thôi, hơn nữa ta là bị công ty chuyên môn huấn luyện, là một cái nghiêm túc phụ trách bảo an, bất luận phát sinh cái gì đều sẽ không dễ dàng cười. Một bên Lưu Cường quái dị nhìn hắn. Ngươi này mới tới lúc nào tiếp thụ qua huấn luyện? Không có lần sau, La đại sư bất mãn nói. Dương Gian cũng cảm nhận được cái kia lý quản lý ăn thịt người sắc bén ánh mắt, bất quá lại bị hắn không thấy. Rất nhanh, La đại sư tiếp tục cách làm. Nhưng động tác của hắn cùng lắc đầu tần suất đích thật là hết sức hợp tiết chụp, Dương Gian đầu óc bên trong lại vang lên cái kia ma tính BGM. Hắn không nhịn được len lén cười nhẹ. Nhưng là này La đại sư không biết lỗ tai làm sao chương nhỏ như vậy âm thanh cũng đều nghe đến. Ngươi còn cười, này cúng bái hành lễ ta không làm. La đại sư có chút pha lê tâm, thanh kiếm gỗ đào ném đi, đạo bào một thoát tức giận hầm hầm nói. Ngươi ngày mai không phải tới đi làm, ngươi bị khai trừ rồi. Lý quản lý lúc này đi tới chỉ vào Dương Gian mũi hò hét. Tiền lương tháng này cũng đừng nghĩ cầm. Dương Gian cười cợt, xin lỗi, ta đã tận lực, giống như ta là không biết cười, trừ phi thật không nhịn được. Các ngươi tùy ý tốt rồi, không cần phải để ý đến ta sẽ nhìn một chút, ngày mai ta sẽ đi, ngược lại cũng mới đến một ngày, tiền lương nắm không đáng kể. Lý quản lý tức giận muốn mắng người, nắm cái này Dương Gian không có cách nào, hắn nói. Này bảo an là ai mướn vào? Chờ chút vì chuyện này phụ trách. Nhưng mà ngay tại lúc này, đột nhiên lầu trên có vật gì đột nhiên rớt xuống. Ẩm, một tiếng vang thật lớn vang vọng ra, món đồ gì nặng nề té xuống đất. Món đồ gì rớt xuống? Mọi người cả kinh, mà khi vây quá đi xem thời điểm nhưng là dọa hết thảy người nhảy một cách, kẻ nhát gan trực tiếp liền rít gào lên. Một bộ thi thể, xác thực nói là một bộ không có đầu, không có mặc quần áo thi thể này đã bắt đầu rửa nát tỏa ra một luồng tanh tưởi. Đừng ngạc nhiên, một bộ thi thể mà thôi, quay một vòng tìm được, hẳn là các ngươi thương trường một cái nào đó người mất tích. Quả nhiên, các ngươi nơi này là chuyện ma quái, buồn cười lão bản ngươi kính xin cái gì đại sư tới làm phép, thật hữu dụng, cũng sẽ không sẽ xuất hiện chúng ta loại người này. Một cái nhìn thấy được ước chừng 20 thanh niên, mặc ngắn tay, mang theo găng tay, chậm rãi từ lầu 4 ngồi thang máy đi xuống. Ngươi là ai? Bảo an, đường lão bản có chút kinh hoàng gọi nói. Không cần kêu an ninh, trước tiên tự giới thiệu mình một chút, ta gọi nghiêm lực, trước kia là một vị thủy điện công phu, hiện tại đổi được rồi, chuyên môn cho người xử lý sự kiện linh dị, đường lão bản, ta nghĩ chúng ta hôm nay có thể nhận thức một chút. Cái này gọi nghiêm lực thanh niên, đưa tay cười nói. Tuy rằng trên mặt mang nụ cười, nhưng vẻ mặt nhưng lạnh lùng để người không muốn tới gần. Dương Gian nghe được lời của hắn nói lúc này thần sắc cứng lại. Người này chẳng lẽ cũng là ngự quỷ người? Nếu như là nói thật cái kia hắn là đến cướp làm ăn. Cách chương.